Khẩu thị tâm phi, bách hợp, chương 17 ảnh trực tuyến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ sau đại hội thể thao, một nhóm các bức ảnh đã lặng lẽ lan truyền trên trang web diễn đàn lớn nhất Kép Forum tiêu đề. Ai biết người này không? Xinh quá, là ngôi sao chưa debut à? Poster gốc, hôm nay tôi tham gia đại hội thể thao của trường. Vào xem, sau khi thi đấu thì nhìn thấy một cô gái, trời ơi, đây chắc chắn là cô gái xinh đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cô ấy khác với những người khác. Cuộc đời thẳng 25 năm nay của tôi đã hoàn toàn bị bẻ cong. Ôi trời ơi, trái tim bé bỏng của tôi. 2L, 3L, 5L, không có ngôn từ nào để diễn tả. 6L, tôi không muốn nói bất cứ cái gì về cô ấy. 7L, không có hình ảnh nào khác sao. 8L, còn ảnh không? Tôi muốn xem thêm. 9L, xinh quá. 10L, không, đây không phải là phong cách thường ngày của chủ thớt A, chủ poster, tôi vẫn muốn giấu ảnh làm của riêng. Trong trường hợp này, tôi sẽ cho mọi người xem. Thật may là điện thoại của tôi có pixel tốt. Vui lòng giúp tôi tìm cô gái đó là ai, có bạn trai chưa? Nếu chưa, có phiền khi có bạn gái không? Có thể nấu ăn, kiếm tiền, chăm sóc gia đình. Tôi có thể đảm đương A, hình ảnh. 11L, ôi trời, tôi nghĩ tôi sẽ yêu cô ấy. 12L, lầu trên. 1, 13L, lầu trên. 2, 14L, lầu trên. 10.086. 15L, lầu trên, số ID, 16L, đây là trận khúc côn cầu trên băng buổi sáng phải không? Cô gái đó thật sự rất tuyệt. 17L, người trong cuộc ở lầu trên, xin nói thêm chi tiết. 18L, ồ tôi biết cậu ấy đúng là học ở Mộc Cao, tôi sẽ không tiết lộ lớp học cụ thể vì riêng tư của cậu ấy có điểm rất tốt nhưng rất lạnh lùng. Tôi học cùng lớp với cậu ấy được vài tháng, cậu ấy không nói một lời nào với tôi. Một lời cũng không quy quận 19L, lầu trên thật đáng thương, chúng ta có thể biết thêm không? 20L, đừng làm phiền lầu trên, con gái cũng có quyền riêng tư, nhưng nếu lớn lên như thế này, tôi cảm thấy một ngày nào đó sẽ nhìn thấy cậu ấy trên TV. Chủ poster chết tiệt, cô gái ở cự ly 300m buổi chiều đã phá kỷ lục ở trường, vượt lên vị trí thứ 2 trong 3 vòng. Tôi muốn cưới cô ấy. 115L, tôi đã nhìn thấy rồi, tôi đến ngồi với trọng tài. Không thể thấy chính xác cậu ấy trông như thế nào. 116L, trang điểm nhẹ nhàng dễ thương quá, 3.333. 117L, nữ thần lạnh lùng hoàn hảo với sức mạnh bùng nổ. 118L, chắc chết. Chủ poster, lầu trên xin nói thêm QWQ càng nói càng thích cô ấy. Tôi nghĩ 3 năm có thể liếm mấy tấm ảnh này. 119L, vâng, vâng, nói đi. 120L, mình không quen với cậu ấy. Khi cậu ấy mới đến, lớp trưởng nói cậu ấy là học sinh chuyển lớp, chúng ta lúng túng không biết lý do nên đã bí mật đến từng lớp để hỏi người quen, nhưng không ai nói. Tôi biết cậu ấy trước đây, mặc dù chúng ta nghĩ hơi kỳ lạ. Ồ vâng, cậu ấy đã hạ gục 3 người đã quấy rối cậu ấy vài ngày trước, thật tuyệt vời. 121L, út tàn nhẫn quá. 122L, một lầu trên, vui lòng tiếp tục. 8. 123L, nữ thần lạnh lùng A, 1. 257L, thật sự không thể nói thêm được nữa, chuyện riêng tư của chị em quan trọng hơn, chúc mọi người ngủ ngon. Một bài đăng như vậy đã phủ kín hàng nghìn tầng trong trang bàn tán xôn xao của diễn đàn. Ai vào cũng trầm trồ kinh ngạc trước gương mặt trong bức ảnh, nhưng không ai lộ diện thông tin, giống như đó là một tia chớp, biến mất không dấu vết. Không còn lý do nào khác, mọi người mới vỡ lẽ ra là chuẩn bị cho kỳ thi cuối kỳ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỳ thi kỳ chỉ một tháng sau đại hội thể thao, sắp chuyển lớp vào năm thứ 3. Hai người có thể phá vỡ tin tức đang ngồi trên tầng cao nhất của công ty điện ảnh Linh Long, hai người đang đối mặt với máy tính nhìn vào bài đăng này. Trương Nhân chống cằm, sự việc giống như cậu nghĩ. Trương Nhất Linh chỉ vào màn hình, em để bộ phận quan hệ công chúng vào cuộc sao? Nếu bộ phận quan hệ công chúng nhúng tay vào em sẽ không để cho qua mặt. Trương Nhân nói, em không làm gì cả. Nếu không làm gì, chỉ cần một vài bức ảnh là có thể đạt được điểm này. Diễn đàn giải trí lớn nhất trên toàn bộ mạng, diễn đàn Kép Forum đương nhiên là mục tiêu chính của điện ảnh Linh Long. Những người trong bộ phận quan hệ công chúng đã nhìn chằm chằm vào bài đăng này trong vài ngày, cảm thấy bức ảnh trong đó đã trở nên phổ biến chỉ sau một đêm. Người đứng cạnh cô gái đang hot trông giống như Trương Nhất Linh. Những người trong bộ phận quan hệ công chúng nhận ra cái gì đó không ổn liền báo cáo sự việc. Trương Nhân nói, chị thật sự không có ý tưởng. Gì? Trương Nhất Linh nói, có, nhưng chị không biết tống lưu thế nào. Trương Nhân suy nghĩ, nếu chị có ý tưởng thì nhanh lên. họ sẽ thi trong vài ngày nữa, nếu thi xong mà không liên quan gì đến diễn đàn thì mọi thứ sẽ bị lung lay. Trương Nhất Linh gật đầu. Ai cũng nói Tống Lưu là một viên ngọc không tì vết, không cần nhìn kỹ năng diễn xuất và ca hát của nàng, với gương mặt vốn có ưu điểm như vậy thì dù kỹ năng diễn xuất và kỹ năng ca hát dở tệ thì nàng vẫn có thể vào làng giải trí. Thế giới này nhìn vào khuôn mặt, nếu ai đó tìm hiểu kỹ bài đăng này tìm ra tên thật của Tống Lưu thì sẽ có người đến gặp nàng để thảo luận về hợp đồng. Tất nhiên, nếu Tống Lưu không muốn thì họ cũng không nói gì nhiều, nhưng nếu nàng muốn thì thật là thiệt thòi. Trương Nhân nói, về ý của Tống Lưu thế nào thì chị chỉ có thể hỏi em ấy là được rồi. Trương Nhất Linh lắc đầu. Không, nếu tôi hỏi em ấy nhất định sẽ đồng ý, dù không muốn, nàng cũng sẽ đồng ý. Trương Nhân suy nghĩ một chút. Đúng vậy, nếu chị hỏi chuyện này, em ấy nhất định sẽ không từ chối. Vậy chúng ta nên làm gì? Nếu Tống Lưu có thể vào được lĩnh vực điện ảnh thì đương nhiên đó là điều không ai mong muốn. Linh Long chỉ có một tiếu đao. Dù đã có chỗ đứng vững chắc trong làng giải trí nhưng vẫn là một phát pháo không ổn định. Không biết bao giờ mới xảy ra xì căng đan, ước tính công ty sẽ phải theo vận đen. Loại chuyện này xảy ra quá thường xuyên, không thể nào ngăn cản được. Trương Nhất Linh nói, tạo cơ hội, Trương Nhân tự hỏi, tạo thế nào? Trương Nhất Linh bấu chặt ngón tay lên bàn, liếc mắt. Em giao Lâm Chí Tuấn cho chị sẽ thử ý của Tống Lưu thế nào? Trương Nhân mở to hai mắt, chị muốn cái gì ở Chí Tuấn? Em ấy là của em. Trương Nhất Linh nghịch ngón tay. Nếu không, chị sẽ nói với ba mẹ chuyện này. Người đại diện hiện tại của Lâm Chí Tuấn được chỉ định bởi chính Trương Nhân, một trong những đại diện giỏi nhất của Linh Long. Người mà cậu thích tất nhiên phải cho anh mọi thứ anh muốn. Mọi người đã nói về Lưu Kiều từ lâu, Trương Nhân biết nàng đang tiếp cận cậu với ý định xấu, cậu không có nhiều phản kháng, thậm chí còn chấp nhận. Trương Nhân bảo vệ anh cẩn thận dưới đôi cánh của mình, thậm chí không quan tâm anh có thích cậu hay không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không quan trọng có thích hay không, loại chuyện này, dù sao thì Trương Nhất Linh cũng không thể hiểu được. Vì trưởng phòng kế hoạch bị cách chức, Trương Nhất Linh từ chối ý tưởng cho cô là phó tổng của Trương Nhân. Cô gia nhập bộ phận nghệ thuật bao gồm bộ phận đại lý và bộ phận nghệ sĩ, hai bộ phận này bổ sung cho nhau. Trương Nhân đương nhiên không có phản đối, nhưng Trương Minh có chút kinh ngạc đương nhiên biết suy nghĩ cẩn thận của Trương Nhân. Nghĩ sau khi sự việc xong xuôi, Trương Nhất Linh nên đảm nhận vị trí đứng đầu công ty, hoặc trực tiếp đến trụ sở làm việc, tham gia quản lý các vấn đề kinh doanh khác nhau. Tuy nhiên, Trương Nhất Linh đã chọn ở lại tiếp tục kỳ thực tập của mình, cũng đã chọn bộ phận nghệ thuật. Trương Nhân cảm thấy lạnh cả sống lưng khi nghĩ đến, mí mắt vẫn đang nhảy loạn xạ. Trương Nhất Linh chưa bao giờ đồng ý chuyện của cậu với Lâm Chí Tuấn, cho nên Trương Nhân cũng để anh tránh xa tầm mắt của cô. Chị gái tuy hiền lành nhưng khi nổi nóng vẫn khá kinh khủng. Hơn nữa, ngay từ đầu cậu đã thực sự nhận Trương Nhất Linh vào công ty để chia sẻ niềm vui và nỗi buồn cùng cậu. Nhưng Lâm Chí Tuấn đâu thể đánh bại Trương Nhất Linh, một người thừa kế một công ty, một người trẻ tuổi mới ra mắt. Nếu Trương Nhất Linh muốn làm gì, Lâm Chí Tuấn làm sao có thể chống lại. Cậu rất giỏi lừa người, chưa kịp làm gì thì đã bị chính chị gái của cậu lừa rồi. Nhìn đi, quả báo đến rồi. Trương Nhất Linh không nói, hai người nhìn nhau, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng. Thư ký đẩy cửa vào, nhìn thấy hai người căng thẳng, rụt cổ lại thận trọng kêu lên. Trương Tổng, Trương Nhân lập tức khôi phục bộ dạng nghiêm túc, ho khan một tiếng. Làm sao vậy, thư ký nói nhỏ, 10 phút nữa sẽ có cuộc họp. Trương Nhất Linh ở bên cạnh cười nói, em có đồng ý hay không? Trương Nhân cáu kỉnh túm tóc chút giận, chị, em rất thích em ấy. Tất nhiên là chị biết chuyện này. Trương Nhất Linh mỉm cười. Chị sẽ làm theo lời em nói. Đừng lo, chị sẽ không làm gì cậu ta đâu, chị chỉ muốn xem cậu ta là người như thế nào thôi. Có việc phải làm, chị về trước. Cách Trương,